Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, phần 52, Hoắc Mụ Mụ sợ Hoắc Dư Nhiên không cần. Ở trong điện thoại khinh thanh tế ngữ mà khuyên hắn. Huống chi, này viên nhẫn kim cương, ta bản thân chính là để lại cho tương lai con dâu. Cũng chính là ngươi tức phụ, nếu, ngươi không cần này viên nhẫn kim cương, không cầm nó hướng Bạch Nhĩ cầu hôn, chẳng lẽ ngươi là tưởng lưu trữ nó, lại tìm một cái trừ bỏ Bạch Nhĩ ở ngoài con dâu cho ta sao? Kia tự nhiên là không thể, Hoắc Dư Nhiên lập tức thay đổi xe đầu, trở về nhà mình ba mẹ trụ biệt thự, cầm đi kia viên nhẫn kim cương, Hoắc Mụ Mụ tưởng công đạo hắn vài câu. Đối người mình thích muốn hảo một chút, nhiều điểm kiên nhẫn, nhiều lời điểm dễ nghe lời nói. Nhưng Hoắc Dư Nhiên cầm nhẫn kim cương liền đi, hắn gấp không chờ nổi mà tưởng cầu hôn thành công. Từ bạn trai thân phận, biến thành Bạch Nhĩ vị hôn phu, cầu hôn thành công sau. Lãnh chứng sự tình cũng có thể đề thượng nhật trình. Hưng phấn Hoắc Dư Nhiên gõ khai Bạch Nhĩ môn, hắn nghiêng người đi vào. Cũng thuận tay tướng môn phản đóng lại, Hoắc Dư Nhiên cũng không vô nghĩa, lấy ra bản thân thập khắc lạp nhẫn kim cương, lại lần nữa quỳ một gối xuống đất, lại lần nữa cầu nổi lên hôn, liền lời kịch đều không có đổi. Bạch Nhĩ, gả cho ta đi, Bạch Nhĩ, ngoặc kép, nàng liền tùy tiện nói mà thôi, không nghĩ tới Hoắc Dư Nhiên thật sự, ở Hoắc gia bổn gia, Hoắc Dư Nhiên thời khắc mấu chốt rớt dây xích. Đột nhiên đối nàng cầu nổi lên hôn, nàng đáp ứng không phải, không đáp ứng cũng không đúng, cho nên, nàng liền tìm cái lấy cớ, không có thập khắc lạp nhẫn kim cương hắn không xứng cầu hôn. Chính là, này cũng không đại biểu, hắn có thập khắc lạp nhẫn kim cương tới cầu hôn, nàng liền nhất định phải đáp ứng a. Sao có thể, bọn họ nhận thức mới bao lâu, trở thành cái gọi là nam nữ bằng hữu mới mấy ngày. Sao có thể liền cầu hôn? Tốc độ quá nhanh, nhưng lời này không có biện pháp cùng Hoắc Dư Nhiên nói. Hắn khẳng định muốn nói, trên đời này còn có nhất kiến trung tình, có người thấy đệ nhất mặt cùng ngày liền đi lãnh chứng kết hôn đâu. Bạch Nhĩ, Hoắc Dư Nhiên, nàng ý đồ giảng đạo lý, ta chính là tùy tiện nói, cũng không phải ngươi có thập khắc lạp nhẫn kim cương. Ta là có thể đáp ứng ngươi cầu hôn, Hoắc Dư Nhiên nâng lên trầm tĩnh mắt. Mặt nghiêng tinh xảo, kia còn cần cái gì? Ngươi cứ việc nói, mặc kệ là cái gì, ta đều có thể làm được, này không phải làm không làm đến vấn đề. Đó là cái gì vấn đề? Bạch Nhĩ, là tình cảm của chúng ta vấn đề, Hoắc Dư Nhiên nhíu mày. Chính là ngươi nói ngươi muốn trở thành Hoắc gia tức phụ. Đi làm Hoắc gia gia chủ, Bạch Nhĩ, ta thích ngươi, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi sở hữu nguyện vọng, nếu ngươi suy nghĩ, ta đây liền sẽ dùng hết thảy phương pháp đi giúp ngươi thực hiện. Ta cầu hôn, ngươi đáp ứng, chúng ta lại đi đồn công an lãnh cái chứng, ngươi chính là Hoắc gia tức phụ, đến lúc đó, ngươi cầm giấy hôn thú cho ta ra xem, không phải có làm Hoắc gia gia chủ tư cách sao? Hắn bình tĩnh mà nói, chẳng lẽ ta lại làm sai sao? Lại thẳng nam, lúc này Hoắc Dư Nhiên cũng thông suốt, nam nhân miệng, gạt người quỷ, hắn nói ra nói, quả thực là rơi chậm lại chỉ số thông minh, cùng hắn nhất quán nhân tiết không hợp, nhưng Bạch Nhĩ từ trên mặt hắn nhìn không ra một chút ít có lệ. Chân thành, khẩn thiết, còn có người trẻ tuổi lâm vào tình yêu đặc có cuồng nhiệt cùng được ăn cả ngã về không? Bạch Nhĩ, ngoặc kép, nàng thở dài một hơi, nữ nhân miệng, cũng là gạt người quỷ, ta thật chính là tùy tiện nói, ngươi đừng thật sự a. Bạch Nhĩ nói, liền cảm thấy lời này hơi quen tai, đúng rồi, nàng đại ca Pierre mỗi lần cùng chính hắn trêu chọc tới các mỹ nữ chia tay thời điểm, đều là như thế này nói, đại gia bất quá cùng nhau chơi mà thôi, ngươi đừng thật sự a. Phi cha nam, không được, nàng không thể đương cha nữ, người trước đứng lên đi, Bạch Nhĩ lôi kéo Hoắc Dư Nhiên. Lại không kéo động, hắn như cũ vẫn duy trì quỳ một gối xuống đất, trong tay hướng nàng giơ thập khắc lạp nhẫn kim cương tư thế. Thập khắc lạp nhẫn kim cương, phản xạ trong không khí ánh sáng nhạt, thoạt nhìn sáng lạn lại mỹ lệ, quả thực có thể làm nữ nhân ánh mắt xa vào đi vào. Bạch Nhĩ không tiếp nhẫn kim cương, đáp ứng cầu hôn, Hoắc Dư Nhiên liền không đứng dậy, nhưng là, Bạch Nhĩ hạ quyết tâm, sẽ không đáp ứng hắn cầu hôn. Một khi đã như vậy, Bạch Nhĩ hít sâu một hơi, tổ chức một chút ngôn ngữ. Hoắc Dư Nhiên, ta cảm thấy chúng ta vẫn là làm hồi bằng hữu tương đối hảo, không đáp ứng cầu hôn. Liền bạn gái đều không muốn là mơ siêu vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Hoắc Dư Nhiên, người có ý tứ gì? Bạch Nhĩ, người lý giải cái kia ý tứ, đúng vậy. Nàng đột phát kỳ tưởng cùng Hoắc Dư Nhiên nếm thử yêu đương. Lại đột phát kỳ tưởng, cùng Hoắc Tử Chiết cùng Hoắc Tử Văn cướp đoạt Hoắc gia gia chủ vị trí. Thật là nàng không ngủ tỉnh, nhất thời xúc động, nàng không phải hài tử, làm việc hẳn là thành thục, nếu nhận thức đến chính mình sai lầm, vậy yêu cầu sửa lại sai lầm. Mơ siêu Hoắc Dư Nhiên ngón tay vừa lật. Thập khắc lạp nhẫn kim cương liền biến mất ở nàng thon dài đầu ngón tay. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, trường thân mà đứng, mặt vô biểu tình tiến lên một bước, Bạch Nhĩ theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Hoắc Dư Nhiên đem Bạch Nhĩ bước lui đến ven tường, hắn một tay đáp thượng vách tường, một tay rũ tại bên người, mặt để sát vào Bạch Nhĩ, ly đến gần, nam nhân tiếng hít thở có thể nghe, hắn trên người thanh thiển hương vị, nhàn nhạt quanh quẩn ở Bạch Nhĩ chóp mũi, nhưng Hoắc Dư Nhiên tồn tại cảm, đột nhiên trở nên mãnh liệt lên, làm Bạch Nhĩ không thể bỏ qua, Hoắc Dư Nhiên dài quá một chương gương mặt đẹp. Để sát vào sau, uy lực gấp bội tăng trưởng, từ thấy đệ nhất mặt bắt đầu, Bạch Nhĩ liền ý thức được, Hoắc Dư Nhiên diện mạo là nàng thích loại hình, lúc này Hoắc Dư Nhiên, không nói một lời, trầm mặc nhìn nàng thời điểm, Bạch Nhĩ là cảm thụ không đến hắn tính cách ác liệt. Chỉ cảm thấy trước mặt gương mặt này, lệnh nàng tâm không tự giác gian hít thở không thông, thế nhưng ẩn ẩn có tâm động ảo giác. Hoắc Dư Nhiên lại để sát vào một chút, khoảng cách gần đến hắn chỉ cần thoáng nghiêng đầu, liền có thể thân tượng Bạch Nhĩ môi. Bạch Nhĩ không tự giác mà ngừng lại rồi hô hấp, đại não có nháy mắt chỗ trống. Hoắc Dư Nhiên, đây là muốn thân nàng. Ta sẽ không đồng ý chia tay, Hoắc Dư Nhiên nói. Bạch Nhĩ không có nghe rõ hắn nói cái gì, chỉ cảm nhận được hắn hơi thở ấm áp, nhẹ nhàng nhào vào nàng mặt sườn. Ta không chia tay, trừ phi ta chết. Hoắc Dư Nhiên tay chống tường, người sau này lui lui, cao thẳng mũi, cằm cốt đường cong lưu sướng. Hắn liền như vậy đẩy ra, không biết như thế nào, ở thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, Bạch Nhĩ có chút mất mát, nàng ánh mắt đảo qua Hoắc Dư Nhiên mân khẩn môi, nội tâm nhịn không được phỉ nhổ chính mình, nhan cầu không được, tìm bạn trai không thể quang xem mặt. Liền như vậy đi rồi một chút thần, Hoắc Dư Nhiên cả người lại lần nữa khi thân thượng tiên. Ở nàng khóe môi rơi xuống một cái hôn, bay nhanh, nhẹ nhàng, một chạm vào tức ly. Bạch Nhĩ không biết, ở Hoắc Dư Nhiên trong mắt, nàng dán ở trên vách tường, ngây thơ mà nháy mắt to nhìn chằm chằm hắn bộ dáng. Là cỡ nào mê người, hắn là dùng bao lớn nỗ lực mới khắc chế chính mình. Không có lập tức hôn lên nàng môi, không được, còn không phải thời điểm mơ siêu lần đầu tiên yêu đương, lần đầu tiên động tâm, Hoắc Dư Nhiên thực thận trọng, ta không đồng ý chia tay, ta không chia tay, Hoắc Dư Nhiên lại lần nữa gần từng chữ một mà cường điệu. Rồi sau đó buông xuống trống ở trên vách tường cánh tay. Từ Bạch Nhĩ trước người thối lui, Bạch Nhĩ ngốc, vừa mới, Hoắc Dư Nhiên là hôn nàng. Hoắc Dư Nhiên, nghe thấy được sao, Bạch Nhĩ ngơ ngác gật gật đầu, hắn khắc chế tưởng hôn môi nàng xúc động, xoay người phải đi, Bạch Nhĩ nhịn không được tay xoa mặt, Hoắc Dư Nhiên thân quá địa phương, không nghĩ tới, Hoắc Dư Nhiên còn rất thuần khiết, bất quá, nàng bỗng nhiên rối loạn tim đập là chuyện như thế nào? Còn không phải là cái lạn đường cái tường đông sao? Chẳng lẽ tường đông có ma chú? Ai đều chạy không thoát thật hương định luận, Hoắc Dư Nhiên lại bỗng nhiên quay đầu, cũng không phát hiện hắn là như thế nào làm cho, một con mèo con trống rỗng xuất hiện ở trên tay hắn. Hắn đem mèo con hướng Bạch Nhĩ trong tay một tác, ta nhìn đến nó cùng ngươi giống nhau đáng yêu. Liền mua, Mỹ Đoàn Kim tiệm tầng, là ảnh chụp kia chỉ mèo con, ấm áp thân hình, nó ở nàng lòng bàn tay, miêu miêu kêu, hồn nhiên ngây thơ vô tội ánh mắt, manh hóa. Chương 58 thất bại Hoắc gia nhà cũ. Một hồi đối chọi gay gắt đoạt quyền tuồng ở Hoắc Dư Nhiên cùng Bạch Nhĩ lần lượt rời đi sau hạ màn. Hoắc Tử Văn tiêu sái không kềm chế được mà ngồi vỗ tay. Đánh giá một câu, có ý tứ, Hoắc Tử Chiết nhíu nhíu mày, như là hiền từ lão phụ thân nhìn nghịch ngợm nhi tử giống nhau. Dung túng lại sùng nịch, không thể nề hà mà lắc lắc đầu. Hoắc lão ra từ tay bưng kín trái tim, may mắn hắn có dự kiến trước, ăn trước dừa, bất quá Bạch Nhĩ đứng dậy, xác thật giải quyết một ít Hoắc lão ra từ nan đề. Mặc kệ cuối cùng có phải hay không làm Bạch Nhĩ lấy Hoắc gia tức phụ thân phận tiếp quản Hoắc gia, gia chủ vị trí, nhưng là, ít nhất vào giờ phút này, trừ bỏ Hoắc Tử Văn cái này tương lai Hoắc gia gia chủ người được chọn ở ngoài. Ở mặt ngoài, Hoắc lão gia tử vẫn là nhiều một cái lựa chọn, nếu như vậy, hắn cần gì phải đem Hoắc Tử Văn để vào mắt. Rộng mở trong nhà, lưu lại 5 người, Minh Cửu thuần túy là người ngoài. Hoắc Thịnh Nhiên mặt lộ vẻ khó chịu, chướng mắt Hoắc Tử Văn, ngẫu nhiên cùng chính mình phụ thân Hoắc Tử Chiết đối diện. Cũng là cực nhanh mà rời đi tầm mắt, mà Hoắc Tử Chiết lực chú ý cơ hồ toàn bộ ở Hoắc Tử Văn trên người. Hoắc lão gia tử ẩn ẩn cảm thấy trái tim ở đau. Hắn này một nhà, phụ tử không giống phụ tử. Huynh đệ không giống huynh đệ, thân là huyền môn thế gia, hắn Hoắc gia phong thủy lại không tốt lắm mơ siêu một thất nghịch tử. Chính là hắn lại không có biện pháp, tựa như nhiều năm như vậy tới, hắn vẫn luôn tận sức với vì Hoắc gia bồi dưỡng ra một cái ưu tú tương lai gia chủ. Nhưng mặc kệ là Hoắc Tử Văn, vẫn là Hoắc Dư Nhiên, cuối cùng đều chứng minh hắn thất bại, hắn không phải một cái hảo phụ thân. Cũng không phải một cái hảo gia gia, càng thêm không phải một cái đủ tư cách gia chủ, như thế nào liền quan hệ trở nên kém như vậy đâu. Hoắc lão gia tử không nghĩ ra, nhưng hắn duy nhất có thể xác định chính là, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý làm Hoắc Tử Văn đương Hoắc gia gia chủ. Cho dù là hắn làm Hoắc gia tự hủy tương lai, làm Hoắc Thịnh Nhiên một cái bác sĩ đảm đương Hoắc gia gia chủ. Hắn cũng tuyệt không cho phép Hoắc Tử Văn ngồi trên Hoắc gia gia chủ vị trí. Chỉ là, Hoắc Tử Chiết mê tâm trí giống nhau, muốn cho Hoắc Tử Văn làm Hoắc gia gia chủ, nhưng thật ra một cái phiền toái. Minh Cửu nhìn chằm chằm Hoắc Tử Văn, thấy bộ dáng của hắn, chạm chạm Hoắc Thịnh Nhiên, người xem hắn, một hồi một cái có ý tứ, có phải hay không ở trang A cùng C chi gian cái kia? Hoắc Thịnh Nhiên cười lạnh. Người cảm thấy đâu, nhiều năm như vậy không gặp, này trang B thói quen như cũ không sửa, không biết nhiều năm như vậy, bởi vì cái này ai quá nhiều ít đánh, Minh Cửu cân nhắc một lát. Hỏi hắn, người nói, nếu ta đắc tội hắn, người có thể bảo hộ ta tồn tại đi ra các ngươi Hoắc gia bổn trạch sao? Hoắc Thịnh Nhiên hoảng sợ mà quay đầu xem hắn, người muốn làm cái gì? Hắn bảo hộ không được hắn. Hắn chỉ là một cái tay không tấc sắt, vô tội sinh ở huyền môn thế gia nhu nhược bác sĩ a. Minh Cửu không có muốn làm cái gì, hắn chỉ là muốn hỏi rõ ràng, vì sao ở Hoắc Tử Văn trên người, hắn nghe thấy được quỷ hoa hương vị, ở ngay từ đầu, Minh Cửu liền nói qua chuyện này, nhưng là, Hoắc Dư Nhiên lâm vào tình yêu bên trong, hưng phấn mà đi tìm Thập Khắc Lạp Nhẫn Kim Cương cầu hôn. Sợ là đã đem chuyện này vứt tới rồi sau đầu, mà đã trải qua Hoắc Dư Nhiên đột nhiên cầu hôn, phòng trừng Bạch Nhĩ tâm cảnh cũng rối loạn, vội vàng đánh xe rời đi, quên chuyện này thực bình thường, quỷ hoa a, kết quả là, vẫn là ba ba thương yêu nhất ngươi, Minh Cửu đáy lòng nhắc mãi vài câu, hắn đi đến Hoắc Tử Văn trước mặt, đi thẳng vào vấn đề. Vì cái gì ta ở trên người của ngươi nghe thấy được ta ngự quỷ hương vị? Nó giữa trưa vừa mới chết, bị người hại chết, hắn đứng, Hoắc Tử Văn ngồi, Nhưng cho dù là như vậy, Hoắc Tử Văn khí thế cũng so Minh Cửu cao quá nhiều. Không phải huyền thuật tu vi vấn đề, càng như là thế gian rèn luyện, Minh Cửu đơn thuần, mà Hoắc Tử Văn trải qua tang thương. Hết chương.